Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, viên gia lực thu hút. Người một nhà khua tay nói khác, Tào Phi, Tào Trương nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Tào Ngang, không ngừng đong đưa tay nhỏ, Tào Ngang giơ lấy tay, nhìn lấy Tào Thuần bọn người dần dần nơi xa, biến mất tại nồng đậm trong bóng cây. Rốt cuộc nhìn không thấy một chút cái bóng, mới chậm rãi thả tay xuống, thất vọng mất mát, sừng sững thật lâu, hắn bên tai thỉnh thoảng vang lên biện phu nhân lời nói. Phụ thân đi Trường An không phải cùng đường mạt lộ, mà chính là một loại khác lựa chọn. Triều đình, viên gia thắng bại không rõ, Tào gia muốn hai đầu đặt cược, mà hắn cũng là hạ tại viên gia cái này một đầu tiền đặt cược. Dạng này khả năng, hắn trước kia nghĩ tới, lại là lần đầu tiên nghe hắn người nói lên. Tào Ngang biết vị này biện phu nhân có kiến thức, lúc trước phụ thân Tào Tháo thoát đi Lạc Dương, ở bên trong mưu bị người ta tóm lấy. Viên thuật phái người truyền đến hung tin tức, cả nhà thất kinh, cuối cùng vẫn là vị này biện phu nhân ổn định cục diện. Lại nghĩ biện pháp thoát đi Lạc Dương. Có thể tại cái kia chàng đại loạn bên trong đem người một nhà mang ra Lạc Dương. Vẻn vẹn điểm này mà nói, Tào Ngang tự nhận làm không được. Tào Ngang cảm thấy đầu vai chĩu nặng, hai đầu lông mày u buồn càng đậm. Toàn bộ Tào gia hy vọng có một nửa tại hắn đầu vai. Hắn không cách nào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu ngựa, hướng Ung Khâu vội vã mà đi, nối liền Đinh phu nhân. Bọn họ lại cùng nhau chạy tới Tương ấp. Tào Anh rất hưng phấn, lẩm bẩm đến Tương ấp nhất định muốn mua mấy cái thân thể tốt y phục. Tào Ngang che giấu chính mình bất an, sung sướng địa đáp ứng. Đuổi một ngày đường, tiến Tương ấp thời điểm đã là buổi tối. Tào Ngang thu xếp tốt Đinh phu nhân cùng Tào Anh, lại tiến đến trên thành dò xét. Tào Nhân chạy tới thông báo tình huống. Thám báo đưa tới tin tức, Tôn Sách đã tiến vào Trần huyện, Lưu Sủng cũng trở về đến Trần huyện, hiện tại đóng tại Dương Hạ là Trần Quốc chủ bộ Viên Mẫn. Thì trước mắt tình thế xem ra, Tôn Sách tựa hồ không có xuất binh ý tứ, bất quá song phương cách xa nhau khá gần, vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Tào Ngang đem Tào Nhân kéo đến một bên, phải đi Ung Khâu. Trần Lưu đi qua nói một lần, Tào Nhân cùng biện phu nhân tiếp xúc tương đối nhiều, đối nàng ấn tượng không tệ, ngay sau đó có phần chấp nhận, cảm thấy biện phu nhân nói tới rất có nhất định đạo lý. Chỉ là như vậy vừa đến, Tào Ngang trên vai trọng trách nặng, hắn trách nhiệm cũng nặng, có điều hắn dù sao cũng là lăn lộn qua giang hồ. Mạch suy nghĩ muốn so Tào Ngang khoáng đạt được nhiều. Hắn cho Tào Ngang ra hai cái chủ ý. Một, cùng Đinh phu nhân thương lượng sự kiện này. Đinh gia là sĩ tộc, tuy nhiên danh tiếng cũng không được khá lắm. Dù sao cũng so Tào gia tốt một chút. Có Đinh phu nhân tôn lên lẫn nhau, Tào Ngang về sau mời chào nhân tài người thuận tiện một số. Hai, lập tức đi bái kiến Viên Đàm. Viên Đàm là Viên Thiệu con trai trưởng, là người thừa kế. Cùng hắn giữ gìn mối quan hệ đối Tào Ngang có chỗ tốt. Viên Đàm mới tới Duyện Châu, chính là cần người giúp đỡ thời điểm. Tào Ngang lúc này thời điểm đi đầu nhập, có cơ hội lấy được trọng dụng, dò xét hết thành phòng. Tào Ngang trở lại chỗ ở, đem biện phu nhân phân tích nói lên Đinh phu nhân nghe. Tuy nhiên hắn không có nói biện phu nhân tên, Đinh phu nhân nhưng vẫn là thoáng cái đoán được. Tào Ngang không gạt được, đành phải nhận. Đinh phu nhân cười lạnh một tiếng, nàng coi là các nàng mẹ con đi Trường An, người A ông cơ nghiệp liền từ nàng nhi tử kế thừa. Thật sự là chuyện cười, tử tu, ngươi là hài tử của ta, lại là con trai trưởng, mặc kệ ngươi A ông sáng tạo xuống cái gì cơ nghiệp đều là ngươi, cùng mẹ con các nàng không quan hệ. Tào Ngang dở khóc dở cười, Đinh phu nhân thấy thế, cũng không tiện nhiều lời, ngược lại vì Tào Ngang tham mưu lên, người A ông bên người cái kia vệ hiếu liêm. Người còn nhớ rõ sao? Ta nhớ được hắn là tương ấp người. Đương nhiên nhớ đến, hắn đúng A ông có đại ân, lại chiến chết tại Huỳnh Dương. Ta há có thể quên, hắn nhi tử vệ công trấn vài ngày trước còn đến gặp qua ta. Đã ngươi A ông muốn để ngươi độc lĩnh một bộ, ngươi liền cần càng nhiều trợ thủ. Một người làm sao kiến công lập nghiệp đây? Đi mời vệ công trấn cùng đi với ngươi bái kiến Viên Đàm đi. Trừ cái đó ra, lại lưu tâm có người nào mới có thể mời chào. Càng nhiều càng tốt. Còn có, ngươi tổ phụ đi từ châu lánh nạn, ngươi phái người đi tìm một chút nhìn, nghĩ biện pháp đem hắn tiếp đến. Tào gia tài sản đại bộ phận đều tại trên tay hắn. Có những số tiền kia, ngươi mới có thể dưỡng sĩ, mới có thể chiêu mộ binh mã, lớn mạnh thực lực, ngươi là hắn trưởng tôn, lại luôn luôn thương ngươi, hắn hội ủng hộ ngươi. Tào Ngang liên tục gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Tào Ngang liền đi mời vệ đạt. Vệ đạt cũng không có chối từ, sảng khoái đáp ứng Tào Ngang mời. Cùng Tào Ngang cùng một chỗ tiến đến bái kiến Viên Đàm. Viên Đàm dáng người thon dài, dáng vẻ đường đường. Hắn so Tào Ngang dài 7-8 tuổi. Đối Tào Ngang ấn tượng rất không tệ. Tào Ngang đến lúc đó, hắn đang cùng cả sảnh đường khách nhân nói lời nói. Tự mình đứng dậy nghênh đón. Tào Ngang liền không dám xưng làm. Lại hướng Viên Đàm dẫn tiến vệ đạt. Viên Đàm chưa thấy qua vệ đạt, nhưng hắn biết vệ tư, biết đây là Tào Tháo chí hữu, chiến tử tại Huỳnh Dương, cũng vô cùng lễ kính. Viên Đàm hướng Tào Ngang giới thiệu đang ngồi khách nhân. Tào Ngang từng cái thăm hỏi, tâm lý âm thầm hâm mộ. Những thứ này phần lớn là duyện châu danh sĩ, hắn bình thường muốn gặp một cái cũng không dễ dàng. Viên Đàm vừa gần duyện châu, những người này liền thành hắn thượng khách. Viên gia tư thế tam công nội tình quả nhiên không thể khinh thường. Trương Mạc còn muốn để Viên Đàm lấy vãn bối thân phận tiến đến bái kiến, chỉ sợ muốn thất bại. Cái này Trần Lưu các huyện không biết có bao nhiêu người là Viên gia bạn quan đây. Hắn muốn lấy Trần Lưu đối kháng Viên Đàm, có mấy người hội chống đỡ hắn. Đừng quên Toan Tảo còn chú đóng Chu Linh 1 vạn đại quân. Cùng Tào Ngang có đồng dạng tâm tình còn có Lưu Bị. Lưu Bị theo Viên Đàm quay về Duyện Châu. Những cái kia đối với hắn xa cách Duyện Châu danh sĩ chen chúc mà tới. Biên Nhượng cũng ở bên trong, mà lại thành Viên Đàm khách quý. Để hắn nhìn đến Viên gia cường đại lực thu hút, không khỏi tự ti mặc cảm. Viên Đàm ngay sau đó hỏi Trương Mạc tình huống. Hắn đến Duyện Châu tin tức một chuyên gia. Duyện Châu các quận nước hoặc là thái thú quốc tướng đích thân đến, hoặc là phái sứ giả đến đây ân cần thăm hỏi. Trần Lưu làm Duyện Châu đệ nhất đại quận, lại là tới chậm nhất một cái. Hắn tự nhiên muốn quan tâm một chút. Nghe nói Trương Mạc bệnh, Viên Đàm lập tức biểu thị muốn đích thân chạy tới Trần Lưu thăm viếng. Trương Mạnh Trác là gia phụ bạn tri kỷ, là ta trưởng bối, ta không nên lấy thứ sử thân phận đi gặp hắn, mà cần phải lấy vãn bối thân phận đi gặp hắn. Viên Đàm lời vừa ra khỏi miệng, liền thắng được một mảnh khen ngợi âm thanh. Viên Đàm ngay sau đó an bài phòng ngự, bởi vì Tể Bắc tướng Bảo Tín chiến tử, Từ Lưu bị tiếp nhận Tể Bắc tướng, lập tức đi nhậm chức, lĩnh Tế Bắc, Đông Bình, nhậm thành 3 quốc quận binh cùng Hoàng Cân tác chiến. Hắn các quận quốc cũng muốn hành động, không thể để cho Hoàng Cân hoành hành không sợ, để tránh ảnh hưởng sắp đến ngày mùa thu hoạch. Tại bái kiến Trương Mạc về sau, hắn đem tự mình xuất quân tác chiến. Mọi người lại một lần nữa chăm miệng một lời biểu thị khâm phục. Lưu bị nghe vào trong tai, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hắn tại Duyện Châu chiến đấu lâu như vậy, nhiều lần đánh bại Hoàng Cân, những thứ này Duyện Châu người đều không có khen ngợi quá đáng hắn một câu. Viên Đàm một trận chiến còn không có đánh, chỉ nói là vài câu lời nói xuông, những thứ này Duyện Châu người thì liên tục không ngừng đưa lên nịnh nọt. Chênh lệch này cũng quá lớn. Hội nghị vừa kết thúc, hắn thì đứng dậy rời đi, đi ra ngoài, trở mình lên ngựa, đang chuẩn bị rời đi. Tào Ngang từ phía sau đuổi tới, kéo hắn cương ngựa, Lưu tướng quân, xin dừng bước, Ngang có một chuyện muốn nhờ. Lưu bị vội vàng xuống ngựa, theo Viên Đàm đối Tào Ngang thái độ liền có thể biết. Viên Tào hai nhà quan hệ không tệ, Tào Ngang rất nhanh liền có thể lên chức. Cùng Tào Ngang kết giao đối với hắn có chỗ tốt, Tử Tu. Không cần khách khí như thế. Ta cùng Lệnh Tôn có duyên gặp mặt một lần. Không tính là bạn tri kỷ, cũng coi là cùng chung chí hướng bằng hữu. Ngươi có chuyện gì, cứ việc nói, chỉ cần là ta đủ khả năng, nhất định làm được. Tào Ngang liên tục gửi tới lời cảm ơn, lớn nhất rồi nói ra. Tế Bắc cùng Thái Sơn giống. Ta muốn mời Lưu tướng quân giúp ta lưu ý nhà đại nhân hành tung. Nếu như có thể liên hệ lên, mời lập tức thông báo ta. Ta phái người đi đón hắn trở về. Lưu bị đại hỉ, vỗ bộ ngực cười nói. Chút chuyện nhỏ này, làm gì ngươi tự mình đi. Yên tâm đi, nếu như có thể tìm tới bọn họ, ta tự mình hộ đưa bọn hắn. Cam đoan không có sơ hở nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN